Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 801, khám phá quỷ kế. 6. Càng, Lan, bằng ngươi, cũng dám xâm lấn bản tôn. Liền tại này nói quỷ dị ý thức muốn xâm lấn Dương Tranh Nguyên Thần lúc. Dương Tranh Nguyên Thần bỗng nhiên mở ra đôi mắt, kim quang lóe lên, trừng mắt trừng. Này quỷ dị ý thức thoáng cái liền bị mạt sát. Phốp, đèn vù lão đầu đương trường liền là một ngụm máu tươi phun ra. Liên tục lui ra phía sau mấy bước, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Tranh. Đến mức hắn hai người đệ tử, giờ phút này cũng là bị kinh ngẩn người tại chỗ. Sư tôn bí thuật, thế nhưng là liền Liêu Vương đều có thể ảnh hưởng điều khiển. Thế mà trong nháy mắt liền bị cái này người phá. Cái này, vẫn là lần đầu tiên. Ngươi, vậy mà phá ta đại trí tuệ. Đen vu lão đầu, rốt cuộc mở miệng. Đại trí tuệ, ngươi cái này công phu. Bất quá là niệm lực cùng thật khí kết hợp quỷ thuật thôi. Gọi không trên đại trí tuệ. Dương Tranh cười khẽ một tiếng nói. Tà đế hệ thống. Đem vừa mới phát sinh giải thích một lần. Lão đầu này thi triển bí thuật, với hắn mà nói đã không có chút nào bí mật. Bất quá, loại này bí thuật quả thật có chút lợi hại. Nếu như không phải bản thân nguyên thần viễn siêu người thường, sợ là phải bị lão đầu này bí thuật đạt được. Đại trí tuệ, chỉ có Phục Hy đại thần đại trí tuệ thánh bóng thánh dịch, còn có này trong truyền thuyết đại trí tuệ không gian mới có thể được xưng tụng là chân chính đại trí tuệ. Cái này đen vu lão đầu, vẫn là tính nha, này không phải đại trí tuệ, chỉ có thể xem như là một loại tà thuật. Ngươi, đen vu lão đầu trong mắt lại lóe lên một đảo vẻ kinh hãi. Hắn đại trí tuệ bí thuật, xác thực như Dương Tranh nói tới như vậy, là một loại đem niệm lực cùng chân khí dung hợp bí thuật. Thế nhưng là bí mật này, trên cơ bản chỉ có một mình hắn biết, không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia, một cái liền khám phá bản thân bí mật. Lúc đầu, đen vu lão đầu lòng tin tràn đầy, có thể đem Dương Tranh cho bộ tiến vào, dựa theo hắn bố trí đi đi tương đương sự tình. Giờ phút này, hắn không khỏi có chút hoài nghi mình, thật có thể giống như điều khiển Liêu Vương như vậy, điều khiển trước mắt người trẻ tuổi này. Tốt, ta thừa nhận ta thua. Ngươi thiên phú, so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn. Vừa mới, ta cũng chỉ là khảo nghiệm ngươi thiên phú. Dùng ngươi thiên phú, lấy được những cái kia thần cấp tuyệt học khẳng định không thành vấn đề. Như thế nào, ta cho ngươi làm dẫn đường. Chỉ cần mấy ngày công phu, những cái kia tuyệt thế võ học liền thuộc về ngươi. Đen vu lão đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lại nói, tuyệt thế võ học ở địa phương nào? Dương Tranh cười cười, tại Giết Hồ Lâm bên trong. Đen vu lão đầu nói, ân, Giết Hồ Lâm, thế nào nghe lên tới giống như là giết người hồ. Nếu như ta không có nhớ lầm, người khiết đan, liền thuộc với người hồ một loại. Đen vu lão đầu, ngươi mang theo Liêu Vương gia luật Đức Quang đi Giết Hồ Lâm. Hẳn là chuẩn bị khiến hắn chịu chết. Dương Tranh nghe thấy được Giết Hồ Lâm ba chữ, không khỏi cười. Hắn nhớ tới, nếu như không có nhớ lầm nói, nguyên bản cốt truyện hẳn là một tà hoàng phủ cực kỳ chuẩn bị mưu phản Liêu Vương. Một tà, mặc dù tên là Khiết Đan Thần, nhưng mà cũng không phải người khiết đan. Hoàng phủ cực kỳ là bị người khiết đan diệt rơi người đột quyết hoàng tử. Mà cái này đen vu lão đầu, tựa hồ liền là mượn cơ hội này, muốn dẫn đại đường cao thủ, đem hoàng phủ cực kỳ chém giết. Hắn chỉ nhớ kỹ cái đại khái, tựa hồ là dạng này. Hiện tại, đen vu lão đầu có thể hoàn toàn điều khiển Liêu Vương, mà lại còn mệnh lệnh Liêu Vương thống soái khiết đan lang kỵ suốt đêm tiến đánh xong tương đương bay bảo. Càng nói này Giết Hồ Lâm bên trong cất tuyệt thế bí tịch. Cái này trong đó, hiển nhiên có cấp độ sâu bí mật. Làm sao có thể? Ta dùng Hắc Vu giáo lịch đại giáo chủ danh dự thề này giết Hồ Lâm bên trong, xác thực cất tuyệt thế thần công, mà còn không chỉ có là những cái kia thượng cổ tuyệt học, còn có trong truyền thuyết thiên ngoại tuyệt học. Ta đen vu nói chuyện, nếu là có nửa điểm giả, lập tức chịu thần lôi oanh kích chết. Đen vu lão đầu, sắc mặt nghiêm một chút, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Đáng tiếc, lời thề vật này, trong võ lâm, cùng nói dối không có nhiều khác biệt. Trong chốn võ lâm, chỉ có số ít người đi hoàn thành lời thề, mà tuyệt đại bộ phận người, đặc biệt là tà đạo, lời thề đối bọn họ không có chút nào lực ước thúc. Thiên ngoại tuyệt học, ha ha, lão đầu, ngươi nếu là có thể cầm ra điểm chứng cớ tới, có lẽ bản công tử có thể suy nghĩ cùng ngươi đi một chuyến. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tiềm ẩn ý tứ chính là muốn thuyết phục bản công tử trước cầm ra điểm đồ tốt tới. Không có đồ tốt liền muốn mời động bản công tử sao? Tốt, vật này chính là ta Hắc Vu giáo trên thay mặt giáo chủ tại giết Hồ Lâm bên trong đoạt được. Vật này sắc bén, không tại bất luận cái gì một cái thần binh phía dưới. Ngươi không ngại thử một lần? Mà còn, ta có thể khẳng định, vật này nhất định là thiên ngoại cường giả lưu tại thần binh đại lục vũ khí mảnh vỡ. Đen vu lão đầu, thật đúng là cầm ra một đồ vật, ném cho Dương Tranh. Nga, Dương Tranh nhận lấy vật kia xem xét, lông mày hơi hơi khóa một cái. Cái này vào tay vật là một khối mảnh kim loại. Cái này mảnh kim loại trên u mang lưu truyền, phảng phất có một cỗ vô hình ma lực tại mê hoặc lấy lòng người. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện thiên ma chiến hạm mảnh vỡ. Đột nhiên, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ân, thiên ma chiến hạm mảnh vỡ, đây là vật gì? Nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, Dương Tranh không khỏi nghiêm túc đánh giá trong tay mảnh kim loại. Mảnh kim loại cực mỏng, này lưu chuyển u mang phảng phất tại nói cho thế nhân, nó có thể cắt ra thế gian bất kỳ vật chất. Vật này, không cần thử cũng biết, xác thực sắc bén đến, đen vu lão đầu không có nói dối. Cái này mảnh kim loại sắc bén trình độ, không tại tuyết ẩm, đồ long, hổ phách cái này chờ thần binh phía dưới. Hẳn là, này giết Hồ Lâm dưới mặt đất, có một chỗ thiên ma di tích. Như thế nào? Đen vu lão đầu gặp Dương Tranh bị mảnh kim loại hấp dẫn, không khỏi yêu can ưỡn một cái. Mặc dù bản thân hắn là cái lạc đà lưng, bất quá giờ phút này lòng tin lại trở lại. Vật này, rất không sai. Nếu như dùng tới rèn đúc binh khí, chí ít cũng là nhất cao phẩm cấp địa thần binh. Dương Tranh dùng ngón tay gãy một cái mảnh kim loại, phát ra thanh thúy tột cùng kim loại chấn động tương đương âm thanh. Cái này chấn động giữa bốn phía không khí thế mà còn sinh ra từng cổ một ba động. Cái này mảnh kim loại có thể ảnh hưởng không gian. Nhìn đến, tà đế hệ thống nói không sai. Vật này là kia cái gì thiên ma chiến hạm mảnh vỡ. Mà thiên ma chiến hạm hiển nhiên là thiên ngoại vật. Có lẽ tại lịch sử một thời khắc nào đó, có thiên ma cưỡi chiến hạm hàng lâm thần binh đại lục, sau đó bị thần binh đại lục cường giả tiêu diệt, lưu lại chiến hạm mảnh vỡ. Chỉ bất quá thần binh đại lục lưu truyền cố sự bên trong, chỉ có đại vũ thuyền rồng cùng nữ hoa tinh cha, cũng không cái gì thiên ma chiến hạm. Một đoạn kia lịch sử có khả năng là bị người cố ý xóa đi. Hiện tại ngươi tin bản đại thần đi, chỉ cần theo ta đi giết Hồ Lâm, kia thiên ngoại võ học nhất định giúp ngươi lấy được. Đen vu lão đầu nhìn xem Dương Tranh, xanh trong mắt quang mang kỳ lạ lại bắt đầu lấp lóe. Ha ha, Dương Tranh lại là đột nhiên cười lớn một tiếng. Ngươi vì cái gì cười? Đen vu lão đầu sắc mặt một biến, hắn tinh thần lực có phần là cường đại. có thể cảm ứng được Dương Tranh tâm cảnh biến hóa. Giờ phút này, Dương Tranh toàn bộ nhân khí hơi thở một biến, toàn thân ma khí dũng động, cực kỳ tà dị. Đen Vu lão đầu, đa tạ ngươi đưa tới cái này mảnh kim loại cùng giết Hồ Lâm Thiên ngoại võ học tin tức. Cái này mảnh kim loại liền làm là Liêu Vương gia luật Đức Quang tiền chuộc, đến mức giết Hồ Lâm nha, bản tôn tự nhiên sẽ đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trước thăm dò đường, chờ các ngươi xác minh đường, tìm tới Thiên ngoại võ học vị trí, bản tôn tự nhiên sẽ đuổi tới. Dương Tranh hướng về phía Đen Vu lão đầu tà dị cười một tiếng, thân hình biến ảo, trong nháy mắt liền từ Đen Vu lão đầu trước mắt biến mất. A, chỉ nghe đến Đen Vu lão đầu một tiếng hét lên, vô sỉ, trả ta thần linh ngọc tới. Vô sỉ, ha ha, ta từ trước đến nay vô sỉ như vậy a. Đen Vu tới tìm ta đánh qua lại trước đó, hẳn là thăm dò ta lai lịch mới đúng a. Trong bầu trời đêm truyền tới Dương Tranh tiếng cười cởi mở, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.